là nói về Nguyệt Nhi. Không, Atula vương thống lĩnh âm hồn quỷ vật, phá vỡ lực giao diện, xâm lấn linh giới sao? Cửu vĩ thiên hồ nói chuyện hời hợt, nhưng trong thanh âm lộ vẻ tức giận không thể nghi ngờ. Phần oán hận kia, trăm vạn năm vẫn chưa phai mờ chút nào. Rốt cục khi đó đã xảy ra chuyện gì? Tiện nhân trong miệng nàng đến tột cùng là chỉ Atula vương hay một người khác? Lâm Hiên không hiểu được. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc. Đáng tiếc là không dám vặn hỏi điều gì. Nếu không, một khi bí mật của mình bại lộ, kết cục chỉ sợ so với đào ngục còn bi thảm hơn. Trong nhất thời, tâm tình Lâm Hiên trở nên uể oải. Hắn hận lực lượng mình quá nhỏ bé. Nếu mình có ngang hàng với Thanh Khâu quốc chủ, có lẽ hết thảy nghi hoặc kia đã dễ dàng được giải đáp. Một lúc lâu sau, Hương Nhi mới ấp úng mở miệng, phá tan bầu không khí trầm mặc. Đồ Nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bình tâm mà nói, lời này quả thực có chút hời hợt, nhưng lúc này, Hương Nhi đúng là không biết nên nói gì khác, nhưng cửu vĩ thiên hồ thần bí kia dường như rất hài lòng. Bước tới gần Hương Nhi rồi chia tay ra. Đi thôi, cùng vi sư quay lại Thanh Khâu quốc. Trở về Thanh Khâu quốc, ánh mắt Hương Nhi lộ ra vài phần mê ly. Đúng vậy, giao diện này tài nguyên quá mức cằn cỗi. Vi sư đương nhiên muốn mang ngươi về Thanh Khâu quốc. Cửu vĩ thiên hồ mỉm cười nói. Cái gọi là Thanh Khâu quốc, kỳ thực cũng là một trong vô số tiểu giao diện của linh giới. Nhưng về mọi phương diện đều cực kỳ ưu dị, cho dù Hàn Long giới cũng không cách nào so sánh với nó. Không chỉ có tài nguyên phong phú, hơn nữa, nơi đó không có nhiều tông môn gia tộc, toàn bộ Thanh Khâu quốc đều do cửu vĩ thiên hồ cai quản. Cách chương.